Đặc chủng binh đô thị truyền kỳ, chương 245, thủ lĩnh lính đánh thuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi trưa, Robert cùng đi với Lý Ích Khang, bước vào vùng ảnh hưởng của Lý Ích Khang còn có 4 người đàn ông thủ hạ đi cùng. Trên đường đi anh ta rất bình tĩnh và không hề tỏ ra lo lắng. Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên Robert đến phạm vi ảnh hưởng của Lý Ích Khang, vì vậy không nhận ra rằng họ đang đến gần nguy hiểm. Tác Răng giống như một bức tường đen, ngồi chán nản trên ghế đá dài mà ngủ gật. Vừa thấy những người này bước vào, liền tươi cười tiếp đón, chào hỏi. Mọi người hãy giao vũ khí của các người ra đi, đây là quy củ của ông chủ chúng ta. Robert sững sờ một lúc rồi nhìn lên nhìn xuống Tác Răng, nhưng anh ta không nhận ra đó là Tác Răng, vị thần chiến tranh, vì ở nước M và châu Phi có rất nhiều người da đen cao to như thế này. Nhưng anh ta chỉ khó hiểu tại sao anh ta phải giao nộp vũ khí của mình. Lý Ích Khang ở một bên giải thích, đừng lo lắng, ông chủ của bọn họ vốn là người rụt rè, càng giàu càng như thế này. Đây là lãnh địa của tôi, anh còn phải lo lắng gì nữa? Robert lập tức cười nói, anh Lý, tôi rất yên tâm với anh, nếu không 5 người chúng ta đã không ở đây. Nói xong liền giao vũ khí của mình cho Tác Răng, 4 người thủ hạ cũng vậy. Tác Răng cân đo khẩu súng trong tay như đồ chơi, nở nụ cười. Không ngờ anh nói được tiếng Trung. Nếu không phải da trắng bệch giống như bị bạch biến, tôi sẽ thật sự cho rằng anh là người Hoa. Má, anh nói ai trông giống bệnh bạch biến? Những người đàn ông đằng sau Robert hét lên, câm miệng, Robert mắng, sắc mặt thay đổi, hiển nhiên là anh ta đang tức giận. Nhưng vì muốn cho Lý Ích Khang chút thể diện, anh ta mới kêu dừng lại hành vi của thuộc hạ mà nhìn chằm chằm Tác Răng hỏi. Vị này, anh có ý gì thế? Tác Răng hờ hững khoát tay, tôi không thể nói đùa được à, vậy thì tôi sẽ không nói nữa. Đi thôi, ông chủ vẫn đang đợi bên trong, xin mời. Robert trong lòng thầm mắng người da đen hèn mọn, thậm chí còn chế giễu dân tộc da trắng cao quý của chúng ta. Đừng để anh ta tìm được cơ hội, nhưng anh ta vẫn đi vào. Tác Răng trực tiếp ngăn 4 người thủ hạ lại, nói. Các người ở bên ngoài chờ. Dừng một chút, anh ta nói. Tôi sẽ đi cùng anh. Robert muốn nói gì đó, nhưng lại nhìn thấy Lý Ích Khang lộ ra vẻ bất lực, ánh mắt nhìn 4 tên thủ hạ, bộ dáng vênh váo bước vào, dù sao anh ta cũng là người từng trải qua gió tanh mưa máu. Lá gan đương nhiên không phải nhỏ, mà anh ta rất tin vào Lý Ích Khang, vì vậy cũng không nghĩ quá nhiều về bất cứ điều gì khác. Tác Răng dẫn 4 người thủ hạ đi tới một đại sảnh nhỏ cách đó không xa, có người hầu mang đồ giải khát đến. 5 người bọn họ từng lời từng chữ mắng nhau, 4 người bọn họ không ngờ rằng cứ ngơ ngác liên tục như vậy, bị tên da đen này làm nhục họ không yên, cả 4 người không ngừng bao vây lấy Tác Răng. Tác Răng ban đầu không thích nói chuyện vô nghĩa, nhưng chỉ cần trì hoãn bọn họ, mặt anh ta hết đen lại đỏ sau khi bị bọn họ chỉ trích, trong lòng thầm nguyền rủa, 4 người các ngươi chờ lão tử, một lát nữa sẽ cho các ngươi biết tay. Bước vào phòng, Nam Cung Diệp đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách uống cà phê. Trông anh ta giống như một công tử con nhà giàu quyền thế, nhưng quả thực anh ta không hề nghèo, nếu không anh ta sẽ không giả vờ như vậy. Chỉ là thỉnh thoảng lại toát ra một chút ác ý, nhìn thấy Robert bước vào, Nam Cung Diệp tươi cười đứng lên. Ha ha, tìm được anh Robert từ quân đoàn lính đánh thuê hắc ám thật không dễ chút nào, đi pha cà phê đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ích Khang gãi đầu, nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra rằng có thể là Trương Húc Đông đã hỏi nhờ hỏa thần Nam Cung Diệp ra mặt. Nên anh ta cười nói, nào, để tôi giới thiệu với anh, Nam Cung Diệp, hỏa thần của nước M. Robert sửng sốt một lúc nhưng ngay lập tức anh ta duỗi tay ra bắt tay Nam Cung Diệp và nói. Tôi đã nghe về danh tiếng của Nam Cung Diệp, anh, hỏa thần, và anh cũng là vua của các loại súng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thiếu gia Nam Cung Diệp cũng sẽ thuê chúng tôi để làm việc. Thực ra Robert mới nghe qua, dù sao cái tên hỏa thần cũng không quá nổi tiếng lắm, nhưng khi vừa bắt tay, anh đã cảm thấy vết chai trên tay Nam Cung Diệp dày hơn mình, điều này chứng tỏ người này ít nhất cũng mạnh hơn những gì anh ta đã nghe. Không có gì đáng nói, tôi chỉ tập chơi thôi, đã lâu không đụng đến súng ống. Nam Cung Diệp đẩy ly cà phê và nói, tôi không biết anh Robert thích uống hương vị gì nên tôi chỉ pha một tách theo sở thích của tôi thôi. Đừng lo lắng, tôi không biết tại sao hỏa thần lại nhờ nhóm lính đánh thuê hắc ám của chúng tôi giúp đỡ, điều đó có hợp lý không? Robert nghi ngờ hỏi, tôi là con trai duy nhất của gia đình Nam Cung, cái gì có thể làm được bằng tiền thì tôi không muốn tự mình ra tay. Nam Cung Diệp vuốt ve tách cà phê, nhìn Robert và nói. Mà tôi đang sống ở Hoa Hạ, nếu tôi giết một quan chức cấp cao tôi sẽ không thể sống yên ổn ở đây nữa, vì vậy tôi phải nhờ ông Robert giúp đỡ. Robert gật đầu, anh ta rất hài lòng với câu trả lời, trong lòng cũng bớt nghi ngờ. Nhưng anh ta cũng thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, nghe nói chủ nhân là một người da đen ở Hoa Hạ, anh ta rất nổi tiếng. Nếu nhiệm vụ không khó thì không phải đến lượt anh ta kiếm được hoa hồng, nhưng điều đó không quan trọng. Nhiệm vụ càng khó, hoa hồng sẽ tự nhiên cao hơn. Ba người uống vài ngụm cà phê, Nam Cung Diệp hỏi. Anh Robert, tôi nghĩ anh Lý đã nói với anh về nhiệm vụ này rồi phải không? Hiểu được đại khái rồi. Robert trịnh trọng gật đầu, cả người trở nên nghiêm túc. Chuyện cụ thể cần phải bàn bạc rõ ràng. Trước tiên tôi sẽ xem xét thông tin của vị quan chức cấp cao này. Nếu khó thì thù lao có thể tăng thêm, hoặc có thể không? Chắc chắn là khó lắm. Nam Cung Diệp cười, lấy ra một tấm ảnh từ dưới bàn cà phê, nói. Để giữ bí mật trước tiên tôi sẽ tạo ra một đám mây mù. Tuy rằng không phải là quan chức cấp cao, nhưng tôi có nhiều anh em trong tay bị người này giết chết, nên tôi mong ông Robert có thể giúp đỡ. Nếu chúng ta chắc chắn, giá cả có thể thương lượng. Robert nhìn bức ảnh cả người sửng sốt một chút, sau đó tức giận nói. Lại là hắn sao, làm sao vậy, anh biết hắn à? Robert gật đầu, tôi biết nhóm lính đánh thuê hắc ám của tôi có hơn chục nhóm lính đánh thuê đã rơi vào tay anh ta. Chấm, nói xong anh ta bật điện thoại di động lôi ra một tấm ảnh chụp cùng một người. Trương Húc Đông, người đang ngồi trong phòng giám sát trên tầng 2, cau mày. Có vẻ như chuyện của Trần Uy cũng là do anh ta làm, nhưng anh ta không biết rằng mục tiêu là chính mình. Tại sao anh ta lại tấn công Trần Uy và Đặng Lệ? Nam Cung Diệp lại lấy ảnh của Trần Uy và Đặng Lệ ra. Robert lại sững sờ khi nhìn thấy nó, nhưng Nam Cung Diệp đã uống cà phê và nói. Người đàn ông và người phụ nữ này đã cản trở sự phát triển của tôi ở Hoa Hạ. Tôi hy vọng anh Robert có thể dọn sạch bọn chúng cho tôi. Robert thở dài nói, giết ba người này thật không dễ dàng, thật ra tôi đã được giao nhiệm vụ ám sát bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đáng tiếc những huynh đệ đó đã chết ở Trung Quốc cho nên bên kia cần phái người mạnh hơn. Nói rõ ra thì ba người này, thù lao ít nhất là 500 vạn M Kim. Trương Húc Đông đã đứng dậy khỏi ghế, với vẻ mặt lạnh lùng, quay người bước ra khỏi phòng giám sát, rõ ràng là. Đây là những gì quân đoàn lính đánh thuê hắc ám đã làm. Cái gì, có người muốn giết bọn họ, đó là người nào, Nam Cung Diệp hào hứng hỏi. Robert cười và nói, tôi nghe nói hỏa thần cũng từng làm lính đánh thuê. Anh không hiểu quy tắc của ngành này sao? Chúng tôi có nghĩa vụ giữ kín thông tin của người thuê, và tôi hy vọng hỏa thần sẽ không xúc phạm đến điều này. Hì hì, tôi biết chỉ là tôi và chủ nhân đó có cùng địch ý cho nên có lẽ vẫn có thể làm bằng hữu. Nam Cung Diệp cười nói, tôi chỉ là tùy tiện hỏi thôi, không có ý thứ gì khác. Không thể nói được, tôi hy vọng anh có thể hiểu được cho tôi. Robert cười nhạt, giống như tôi sẽ không nói cho người khác biết hỏa thần đang tìm tôi. Anh biết cái này sao? Trương Húc Đông từ hành lang lầu 2 đi xuống, vẻ mặt không chút cảm xúc ném trước mặt Robert một cái túi ni lông trong suốt. Anh là, nhìn thấy Trương Húc Đông, Robert sửng sốt nhìn tôi, lập tức hiểu ra đây là cạm bẫy, ánh mắt như muốn ăn thịt người, tức giận. Lý Ích Khang, sao anh dám gài bẫy tôi? Thế mà tôi lại tin anh như vậy? Lý Ích Khang chế nhạo và nói, Robert, chúng ta chỉ là tình cờ gặp nhau, chúng ta không có nhiều tình nghĩa trong đó. Nhiều nhất cũng chỉ xem như là một thỏa thuận. Chưa nói tới hãm hại anh, nhưng bọn họ đã cứu mạng tôi nhiều hơn một lần. Anh có nghĩ rằng việc tôi không giúp họ là quá phi đạo đức không? Robert nhìn chằm chằm vào tấm da người bên trong chiếc túi nhựa trong suốt, trên đó có hình xăm đầu lâu quen thuộc. Trương Húc Đông cười tâu toét nói. Anh có quen với họa tiết này không? Họ thực sự đã chết. Robert bất giác hỏi, mặc dù anh ta rất sốc cũng đoán ra rồi nhưng không khỏi hỏi lại. Trương Húc Đông hừ lạnh một tiếng nói. Anh trợn to hai mắt để chút giận. Không thấy sao, Robert nắm chặt tay, các người muốn gì, người của anh làm anh em của tôi bị thương nặng đến mức không thể cử động được, anh nghĩ chúng tôi muốn thế nào? Trương Húc Đông hùng hổ hỏi, logic của Robert đã bị phá vỡ, hơn một chục người mà anh ta cử đi đã chết, tức là bên kia bị thương nặng. Trong phút chốc anh ta càng thêm cảnh giác, cảm thấy thực lực của Trương Húc Đông có chút khó tin, tập trung nói. Bây giờ anh giết tôi thì thật dễ dàng, nhưng có bao giờ nghĩ đến hậu quả chưa? Các người có thể chống lại nhóm lính đánh thuê hắc ám hàng nghìn người của tôi sao? Tôi e rằng các anh không thể sống mà rời khỏi đây được đâu, còn anh, Lý Ích Khang, người của tôi sẽ không để anh đi. Ồ, chúng tôi rất sợ hãi. Hừm, có phải anh đã đánh giá quá cao sức mạnh của mình đúng không? Nhóm lính đánh thuê hắc ám của anh chỉ là một tổ chức nhỏ. Anh nghĩ nhóm lính đánh thuê Zô của chúng tôi sẽ sợ anh sao? Đùa à, nhóm lính đánh thuê Zô. Robert bị sốc, anh ta không ngờ rằng mình sẽ khiêu khích người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Joe. Đây chính là một tổ chức hùng mạnh có vua sư tử trắng đứng sau. Chỉ có một số nhóm lính đánh thuê trên thế giới có thể đối địch với nhóm lính đánh thuê này. Tôi tên là Trương Húc Đông, trước đây thường gọi tôi là Sa Tăng. Trương Húc Đông nhếch khóe miệng lên, nói. À, Robert gọi không thành tiếng, cái tên, Sa Tăng, đối với anh ta quá quen thuộc nhưng anh chưa từng nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong truyền thuyết cho rằng anh chính là quốc vương của binh lính trong giới lính đánh thuê, trong đầu Robert sinh ra nỗi sợ chưa từng có. Trương Húc Đông nhìn thời gian, gật đầu nói. Sắp tới rồi, bốn thủ hạ của anh đã ở địa ngục chờ anh rồi. Cách chương.